Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, thôn phệ tâm ma, bùng nổ chương 3, hai cây đan chéo cổ kiếm xoay tròn, Kurama Yakumo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lại cũng không có bất kỳ động tác gì, người thống trị trực tiếp khống chế Kurama Yakumo thân thể. Ý thức, tư tưởng, con mắt đóng lại, Satoshi tinh thần lực khuynh tiết đi ra, toàn bộ bao phủ ở trên người nàng, dần dần đi nàng sâu trong nội tâm thổi tới, tối tăm không gian phiêu tán vài cái bàn, cái ghế, một bóng người ngồi ở trên ghế, tại hắn phía trước là một bản vẽ vải, bút vẽ ở phía trên tất tất tác tác hội họa lấy, buộc vòng quanh một bóng người giống đi ra. Đây chính là nàng thế giới nội tâm sao? Satoshi nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn phía dưới, ánh mắt thoáng cái tập trung cái kia người, dựa vào hắn nhãn lực, vẫn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được nàng hội họa là ai. Yuhi Kurenai, vẫn là hội họa lấy Yuhi Kurenai bức họa. Cái này một lần, tại Yuhi Kurenai dưới chân, một đoàn màu đen gió bão bao phủ thân thể nàng, biểu tình thống khổ, Satoshi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ xuống, từ phía sau nàng đem vải vẽ tranh sơn dầu đạp té xuống đất. Cái gì? Kurama Yakumo nhanh chóng đứng lên xoay người, lại thấy một cái để cho nàng thân ảnh quen thuộc. Cái này người, thế nào còn xuất hiện ở nơi này? Tiểu tử! Chớ xen vào việc của người khác. Một cái khàn khàn thanh âm ở sau lưng vang lên, một cổ khí lãng nhanh chóng ép tới gần. Người qua ôn, Satoshi cũng không quay đầu lại, chặn một cái thủy tường bỗng nhiên tại phía sau hắn dâng lên, đem kia nóng bỏng sóng khí ngăn trở đỡ được. Siêu, bóng người chớp động, Satoshi bỗng nhiên ra bây giờ đối phương sau lưng, thủy độn sao thủy long roi. Một cái nước chảy tại trên người đối phương xuất hiện, trong nháy mắt thu thập, đưa hắn vây khốn. Satoshi cái này mới nhìn đối phương dáng vẻ, thật sâu chán ghét thoáng cái, ám làn da màu đen, mặt xanh răng nanh, diện mục khả tăng, thấy thế nào buồn nôn. Đây là, bỗng nhiên xuất hiện quái vật khiến Kurama Yakumo bắt đầu sợ hãi. Người nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Thế nào đem những thứ này làm đi vào? Satoshi xoay người hướng nàng đi tới, mở miệng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây chính là tại ngươi nội tâm quái thú, dựa vào ngươi oán hận, dục vọng nuôi quái thú, ngươi bởi vì ngươi cha mẹ sự tình oán hận Konoha, vì vậy, sinh ra con quái vật này. Không, đây tuyệt đối không thể nào. Kurama Yakumo cự tuyệt thừa nhận. Loại vật này, tại sao có thể là tại chính mình trong nội tâm sinh ra? Tuyệt đối không thể nào. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Có phải là thật hay không? Vậy thì do không được ngươi không tin. Vừa nói, Mangekyo Sharingan lần hai vận chuyển. Cường hãn quỷ dị nhãn lực hướng đối phương vọt tới. Nhãn lực hàng lâm, Kurama Yakumo thân thể bỗng nhiên dao động thoáng cái. Kinh hoàng trợn to cặp mắt, thân thể, không cách nào tự do hành động. Chính là, rất nhanh liền có một ít hình ảnh không ngừng tiến vào trong đầu của nàng. Những hình ảnh kia, để cho nàng cơ hồ sụp đổ. Một đôi hiền hòa cha mẹ, tại trong tay nàng mất đi sinh mạng. Tại nàng hấp tấp bên dưới, nhà hóa thành cho bụi. Không, cái này không thể nào là thực sự. Kurama Yakumo thoáng cái quỳ ngồi dưới đất, nhìn mình hai tay tự lẩm bẩm. Satoshi không có quấy rầy nàng, cho nàng đủ không gian đi làm rõ những chuyện này. Xoay người, tiếp tục xem kia tâm ma. Tâm lý suy nghĩ, cái này tâm ma chờ chút đến xử lý như thế nào? Là giết, vẫn là giam lại? Không thể nào, là ta, chính là ta giết bọn họ. A tương đương. Vì cái gì? Kurama Yakumo bỗng nhiên ôm đầu, khóc giống không dứt, ước chừng khóc nửa giờ. Tiếng khóc dần dần yếu đi xuống. Satoshi lúc này mới đi tới bên người nàng. Nói khẽ nói, sự tình đều đã qua. Ngươi như thế nào đi nữa tự trách cũng không có. Ngươi xem, chính là cái này chỉ đồ vật. Cho ngươi mất đi cha mẹ, mất đi người nhà. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Giết nó, lần nữa đạt được tự do. Nói lấy ra một cái kunai giao cho nàng. Chuyện này, cần chính nàng tới làm một cái đoạn. Nắm kunai, Kurama Yakumo nhìn tại bị thủy long roi vây khốn. Trên mặt đất không ngừng giãy giụa Eduardo. Eduardo hình tượng, để cho nàng cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Loại quái vật này, giống như là địa ngục ác ma. Nàng có thể giết nó sao? Dũng cảm một chút, nó là bởi vì ngươi mà sống. Chỉ cần ngươi đâm trúng nó, chứng minh ngươi đã không cần nó, ngươi đã vượt qua nó. Như vậy nó dĩ nhiên là sẽ biến mất. Nơm nớp lo sợ đến gần. Kurama Yakumo nắm kunai tay có chút phát run, mà trên đất tâm ma là không ngừng giãy giụa. Thấy nàng khi đi tới sau khi càng là giãy giụa muốn hướng nàng tới gần. Há miệng giống như nổi điên dã thú. Một màn này khiến Kurama Yakumo mở to hai mắt. Con người kịch liệt thu nhỏ lại. Bỗng nhiên, hai cái ôn nhu an lành khuôn mặt từ trong đầu thoáng hiện lên. Nàng trong nháy mắt kiên quyết định. Kunai đi phía trước đâm một cái. Mắng. Kunai đâm vào Eduardo thân thể. Nó giãy giụa trong nháy mắt liền dừng lại, thân thể hóa thành một điểm điểm ánh sáng màu đen tiến vào Kurama Yakumo thân thể. Đây là Satoshi thoáng cái sững sốt. Khó đạo tâm ma tử vong thời điểm là cái bộ dáng này sao? A tương đương. Ánh sáng màu đen biến mất. Nàng thoáng cái đem kunai ném tới dưới đất la hoảng lên. Satoshi ánh mắt nhanh chóng tập trung. Lại không thấy nàng có cái gì khó chịu. Ngược lại là phát hiện một điểm khác. Ở trên người nàng, tựa hồ có Eduardo năng lực. Chính là vừa không có Eduardo khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ không minh bạch trong đó mấu chốt. Satoshi cũng không để ý. Vọt thẳng đi qua kéo tay nàng, nhanh chóng rời khỏi cái này thế giới nội tâm. Mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi, cái này cùng tối tăm thế giới nội tâm nhanh chóng sụp đổ. Giải quyết mới vừa ra tới, Satoshi liền giải trừ Mangekyo Sharingan. Người thống trị tự nhiên cũng biến mất theo. Đối diện Kurama Yakumo, thân thể thoáng cái lảo đảo muốn ngã. Chỉ lát nữa là phải té xuống đất. Bịch, Kurenai vọt thẳng đi qua tiếp lấy nàng. Yakumo, ngươi không sao chứ? Kurama Yakumo nhìn nàng, trên mặt hốt nhiên biết xuất hiện một vòng ôn hòa tươi cười. Kurenai lão sư, một câu nói chưa nói hết, nàng trực tiếp hôn mê đi qua. Trên mặt còn mang theo ôn hòa tươi cười. Satoshi, nàng thế nào? Kurenai khẩn trương ôm nàng không chịu buông tay. Không việc gì, chỉ là quá mức mệt nhọc hôn mê đi qua. Tâm ma đã tiêu diệt, đem nàng mang về đi. Hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục. Nói đi tới, đem Kurama Yakumo ôm vào trong ngực, hướng chính mình nhà phương hướng chạy tới. Biết được nàng không có chuyện gì, mặt đỏ trên xuất hiện nụ cười rực rỡ, theo thật sát Satoshi bên người. Sau khi trở về có phải hay không muốn nói với nàng ở lại hoàng hôn chiến đội? Trên đường, Kurenai nhẹ giọng hỏi, Satoshi gật đầu một cái, nói, không sai, mới vừa rồi tâm ma bị nàng giết thời điểm xảy ra rất chuyện kỳ quái. Tựa hồ, nàng có thể sử dụng tâm ma những năng lực kia, đây là một cái không nhỏ kinh hỉ. Sử dụng tâm ma lực lượng, Kurenai ngoẹo đầu. Mặc dù rất mừng rỡ, nhưng là rất lo lắng. Tâm ma lực lượng, có hay không lần hai để cho nàng mê thất? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.